Thú Thần Quyết, chương 27, Đế Vương Tính Toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên Vương Triều, trung niên Mặc Long Bào đang hướng về triều đình Nam Thiên Quốc, ở đằng sau vẫn mang theo hai tên hộ vệ bệ hạ. Người thật để hai vị hoàng tử cùng tam công chúa tham gia đại hội lần này thật sao? Đi ở bên đằng sau người trung niên Mặc Long Bào, bên phải hộ vệ bỗng nhiên lên tiếng. Đúng vậy, khanh không thấy điều này thú vị hay sao? Hơn nữa, tam công chúa bảo với trẫm rằng năm nay cho dù có cả ba người bọn nó tham gia cũng chưa chắc có thể giành chiến thắng. Trung niên Mặc Long Bào mỉm cười gật đầu. Ngay cả hai vị hoàng tử cùng tam công chúa cũng chưa chắc có thể giành chiến thắng, vậy không phải rằng năm nay sẽ xuất hiện siêu cấp hắc mã? Đằng sau bên trái hổ khuôn mặt kinh hãi trả lời. Thiên chi kiêu từ năm nào mà chẳng có, nhưng năm nay thì đặc biệt nhiều, điều này đại biểu thiên kiêu thời đại đã đến, các con của trẫm cũng nên đi ra rèn luyện, ở hoàng cung bọn nó thì làm sao mà có dịp được rèn luyện như bây giờ. Trung niên Mặc Long Bào mỉm cười gật đầu. Vâng, chúng ta đã hiểu. X2, đi ở phía sau trung niên Mặc Long Bào hai hộ vệ cung kính gật đầu. Đương nhiên, trẫm cũng rất muốn biết rốt cuộc con của trẫm cùng những thiên chi kiêu tử kia ai mạnh hơn một chút, năm nay đại hội thật sự rất đáng mong chờ. Trung niên Mặc Long Bào nhắm mắt mỉm cười. Quảng trường đại hội, một thanh niên mặc lễ phục bước lên kháng đài, khuôn mặt mỉm cười quan sát hàng triệu người bên dưới. Xin chào mọi người, ta chính là năm nay người chủ trì đại hội, vừa rồi ta nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng. Quy tắc giải đấu vừa được sửa đổi. Thanh niên tự xưng người chủ trì mỉm cười quan sát nét mặt của hàng triệu người bên dưới. Bên dưới quảng trường, hàng triệu đôi mắt ngưng lại, bắt đầu nhìn nhau xì xào bàn tán. Này, các ngươi biết tại sao quy tắc năm nay được sửa đổi hay không? Rốt cuộc là chuyện gì mà phải sửa đổi quy tắc? Vì đại hội lần này ta nghiên cứu rất lâu mới dám đến đây, nếu như quy tắc đại hội thay đổi, vậy chẳng phải những gì ta làm là uổng công? Đại hội năm nay rốt cuộc có thứ gì hay ho, ta cũng cực kỳ muốn biết, nếu như loại bỏ vòng thi thứ hai thì càng tốt, như vậy chẳng phải ta có thể vào vòng ba luôn hay sao? E rằng quy tắc lần này sẽ khó khăn hơn cả mấy chục lần trước, các ngươi chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn, bất quá ta chắc chắn năm nay sẽ có thể gia nhập học viện, ít nhất cũng sẽ vượt qua vòng hai. Chấm, hừ, các ngươi cứ ở đó mà nghị luận, năm nay Lăng Tiêu ta sẽ cướp được quán quân, các ngươi chỉ có thể quỳ cầu đi theo bản đại gia mà thôi. Huynh đệ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, đi đến đây ngươi có vượt qua vòng một hay không còn chưa biết thì đừng có tự tin quá, huống hồ cuộc thi lần này, cơ hồ quy tắc đại hội đều sẽ bị sửa đổi. Người chủ trì từ trên khán đài nhìn xuống, đôi mắt liếc về trên đỉnh tháp ngôi nhà cổ. Các thí sinh không cần quá lo lắng, năm nay tuy rằng quy tắc thi đấu sẽ bị sửa đổi một chút nhưng vẫn là các ngươi quen thuộc ba vòng thi. Trước đó mời tất cả những ai vượt qua 20 tuổi rời khỏi nơi này, cùng những ai chưa vượt qua nguyên sư cảnh giới cũng mau chóng rời khỏi, luật đã quy định ngay từ đầu, hy vọng các thí sinh sẽ không làm khó tại hạ. Người chủ trì mỉm cười ánh mắt quan sát từng đôi mắt bên dưới quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là cái luật chó chết này, mẹ nó, rốt cuộc có hết hay không, lão tử đến đây đã là vinh hạnh cho các ngươi, còn dám ra luật lệ ngu ngốc đó, tức chết lão tử, không tham gia đại hội gì nữa, ta đi về nhà đây. Mẹ nó, rốt cuộc các ngươi những học viện này có mắt hay không, vượt qua 20 tuổi thì sao chứ, chẳng lẽ chúng ta không phải thiên tài, nên nhớ thanh thiên khi xưa, 20 tuổi cũng chỉ ở cửu đoạn nguyên sĩ, bây giờ không phải người ta cũng đã là nguyên tông cường giả, cho nên đừng dùng mắt chó xem thường kẻ khác. Đúng vậy, đại hội được tạo ra không phải muốn tìm kiếm thiên tài hay sao, chúng ta chẳng lẽ không phải thiên tài, nếu chúng ta những người này đều không phải thiên tài vậy ai mới là? Ở bên dưới quảng trường tiếng la hét chói tai, rất nhiều âm thanh tràn đầy phẫn nộ tức giận chửi thề vang lên khắp nơi. 20 tuổi vẫn chưa đột phá nguyên sư cảnh giới phế vật mà còn muốn so sánh với thanh thiên tướng quân, các ngươi không thấy tức cười hay gì, người ta đó là thiên phú chưa thức tỉnh, còn các ngươi thì làm gì có thiên phú để thức tỉnh. Đột nhiên một giọng nói lớn trêu cợt vang lên làm cả quảng trường ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Tuy rằng ta không biết ai vừa mới lên tiếng, nhưng hắn nói rất đúng, người khôn phải biết tự lượng sức, vào bên trong đại hội ta không đảm bảo mạng sống của các ngươi còn có thể nằm trong tay bản thân. Đứng trên khán đài người chủ trì gật đầu, quảng trường lúc này đã trở nên yên tĩnh hơn vừa rồi, tuy nhiên tất cả ánh mắt đều khinh thường nhìn vào người chủ trì ở trên khán đài. Bất quá cũng không sao, quy tắc lần này e rằng có thể loại rất nhiều người ở vòng thi thứ nhất, nếu các ngươi có tự tin như vậy thì ta cũng sẽ tuyên bố quy tắc vòng thi. Người chủ trì đại hội lắc đầu thở dài. Vòng khi thứ nhất sẽ được đổi thành bậc thang trọng lượng, bậc thang đầu tiên nặng 2.000 cân trọng lượng, bậc thang thứ hai nặng 4.000 cân, cứ mỗi tiến lên một bậc thang, trọng lượng mỗi bậc thang sẽ tiếp tục tăng lên 2.000 cân. Quy tắc vòng này sẽ được thay đổi, yêu cầu tất cả thí sinh ít nhất cũng phải bước lên được 15.000 bậc thang, tức là phải chịu lên đến 30 triệu. Mệnh giá tiền Việt Nam, cân lực lượng, có vẻ như ta vẫn quên nói một điều, khi tiến lên trên bậc thang tất cả nguyên lực của thí sinh sẽ bị phong ấn hoàn toàn, các ngươi chỉ có thể nhờ lực lượng thể phách mà tiếp tục đi lên phía trên. Năm nay ai có thể đi đến bậc thang cuối cùng trên đỉnh, đều sẽ được phần thưởng bao gồm 10 triệu nguyên thạch. Phần thưởng tuy rằng cực kỳ hấp dẫn nhưng cần phải có thực lực thì mới có thể bắt lấy nó vào trong bàn tay. Trước đây đã từng có vài người thành công tiến lên bậc thang cuối cùng, tuy nhiên tất cả bọn họ khi đi đến đỉnh thì cơ hồ những người này đều mất hết tất cả thể lực. Hậu quả đến vòng thi thứ 3 thì bị thí sinh khác đánh bại một cách dễ dàng, cho nên mọi người phải tự biết tự lượng sức, vì đây chỉ là vòng thi thứ nhất cho nên những ai ở vòng thi thứ 2 bị loại sẽ không được ra nha học viện, trừ khi có học viện mở cửa sau cho các ngươi. Bây giờ những ai đã sẵn sàng thì đi theo ta. Người chủ trì mỉm cười giải thích quy tắc giải đấu, cuối cùng quay đầu bước xuống quảng trường tiến về phía trước. Cả chục triệu người đi theo đằng sau hắn, bên trong bao quát cả Thanh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, rốt cuộc tại sao quy tắc lại đột ngột sửa đổi? Thanh Phong nhíu mày đi theo đoàn người bên trong, nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, tuy nhiên đây là việc tốt, ít nhất có thể loại bỏ rất nhiều đối thủ, hơn nữa khi ngươi thành công bước lên đỉnh rồi lấy được 10 triệu nguyên thạch thì cơ hồ ngươi ít nhất cũng có thể đột phá đến cửu tinh nguyên sư. Dương Kỳ thanh âm vang lên trong đầu hắn, nguyên thạch giống như linh thạch, bên trong sở hữu một nguồn nguyên lực cực kỳ tinh khiết, tài nguyên tu hành. Thanh Phong gật đầu, bước đi đằng sau đoàn người. Đoàn người đi theo đằng sau người chủ trì cuối cùng đến một tòa thành cao vút trên tầng mây, từ dưới đất nhìn lên có thể thấy được một bậc thang trải dài từ bầu trời xuống tới phía mặt đất. Bậc thang tựa hồ được làm bằng đá, chiều ngang ít nhất có thể ngồi hơn 30 người, Thanh Phong thật không hiểu nổi rốt cuộc ai đã xây một công trình vĩ đại như này. Hiện tại chúng ta đã đến nơi thi đấu vòng một, thời gian để tất cả có thể đi được lên tới đỉnh tòa thành theo chúng ta dự đoán ít nhất cũng phải mất 5 canh giờ, nhưng mà hôm nay quy tắc thi đấu đã được sửa đổi. Vì vậy thời gian để các thí sinh có thể đủ để hoàn thành vòng thi cũng được sửa đổi, các thí sinh bây giờ chỉ có 3 canh giờ để hoàn thành vòng thi đấu thứ nhất. Những ai hiện tại biết bản thân không thể hoàn thành vòng thi thì mau chóng rời khỏi nơi này, đừng để bản thân phải mất mặt trước mặt người khác. Ngoài ra, những ai hiện tại muốn kiếm chuyện thì mau chóng dẹp ý nghĩ đó sang một bên, nếu không đừng trách tại hạ không khách sáo. Người chủ trì khuôn mặt mỉm cười giải thích thời gian quy định, nói xong tất cả quy định, ánh mắt người chủ trì híp lại, trên người tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả những thí sinh có mặt ở nơi này ngoại trừ một bộ phận thí sinh năm nay mới đến tham gia đại hội lộ ra vẻ mặt cực kỳ giật mình, thì phần lớn số người có mặt ở đây, lộ ra vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Nguyên lai, người chủ trì đứng trước mặt tất cả mọi người, lại là một vị nguyên vương cường giả. Được rồi, hiện tại vòng thi đấu chính thức bắt đầu, mọi người nhanh chóng đi lên. Người chủ trì đại hội mỉm cười. Hắn vừa mới nói xong, trong nháy mắt đó, mười mấy đạo thanh quang phóng thẳng lên bậc thang, lấy tốc độ thật nhanh hướng trên đỉnh mà chạy. Xem ra năm nay thí sinh chất lượng cao hơn mọi năm, không ngờ ta chỉ vừa mới hô hào bắt đầu, đã có hơn 10 thí sinh đang chạy đua trên bậc thang, tốc độ còn nhanh như vậy. Người chủ trì giật mình hét lớn, cách chương.